Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, đệ 1280 chương chi kỷ đồ đệ. 3. Sao như vậy ưu tú nam nhân, như thế nào sẽ chung thân cô độc, không có lương thê làm bạn, kia chẳng phải là siêu cao thuế nặng thiên vật, nhưng là. Kỳ quái chính là, hắn nhi nữ tuyến lại có, biểu hiện hắn sẽ có một tử một nữ, không có thê tử, lại cộng có hai đứa nhỏ. Đây là cái gì tiết tấu? Dương Tử Mi thật là nghi hoặc đã chết, thật sự không biết hắn kia hai đứa nhỏ rốt cuộc sẽ từ đâu tới đây. Về tới tưởng ra cửa, đại gia xuống xe, đẩy cửa ra vào nhà. Lại không ngờ, ở đối phố bị một cái người quen thấy. Cái này người quen đúng là Dương Tử Mi nhị biểu mợ Diệp Văn Hinh. Nàng bên cạnh chạm chính là nàng nam nhân từng thật lâu sau. Thật lâu sau. Vừa rồi tiến vào tưởng ra kia nữ hài tử có phải hay không nhà của chúng ta kia chán ghét nữ. Diệp Văn Hinh bắt lấy lão công cánh tay hỏi, hình như là từng thật lâu sau cũng thấy cái bóng dáng, lại không dám xác định, tuyệt đối là nàng, ở kinh thành, ta còn không có thể tìm được một nữ hài tử đầu tóc lớn lên giống nàng như vậy tốt, kiểu tóc cũng giống nhau, đều chắt đuôi ngựa, kỳ quái, nàng như thế nào tiến vào tưởng ra. Nam nhân kia không phải tưởng ra thiếu soái sao? Diệp Văn Hinh nghi hoặc hỏi. Có thể là chúng ta nhìn lầm rồi. Nữ sao có thể sẽ cùng tưởng ra thiếu soái ở bên nhau? Tưởng ra thiếu soái là nhân vật nào? Có thể tùy tiện cùng một người ở bên nhau sao? Phỏng chừng là bọn họ tưởng ra nữ hài tử. Cùng nữ lớn lên có điểm giống. Ngươi không thấy, còn có những người khác sao? Từng thật lâu sau nói, ta mắt lợi thật sự, tuyệt đối sẽ không nhìn lơ mờ ni, Diệp Văn Hinh cố chấp nói. Nếu không, chúng ta thủ tại chỗ này lại nhìn một cái. Thủ cái gì thủ nha? Ngươi biết nhân ra khi nào ra tới, chúng ta còn không bằng về nhà đi xem nữ có phải hay không ở nhà. Nếu ở nhà, liền không hề nghi ngờ. Nếu không ở nhà, có những hoài nghi địa phương. Từng thật lâu sau trắng thế tử liếc mắt một cái nói. Ta nhớ rõ ra từ thành phố A sau khi trở về. Liền vẫn luôn ước lượng một việc. Nói nữ cùng tưởng tử lương tuyệt đối là trời sinh một đôi. Nếu có thể kết hợp ở bên nhau. Đó chính là châu liên bích hợp. Lúc ấy ta còn cười hắn ý nghĩ kỳ lạ. Nhân ra tưởng ra thiếu soái, sao có thể sẽ để mắt một cái gia đình bình dân ở nông thôn muội. Còn không bằng chấp vá tư tuệ cùng tưởng thiếu soái. Ít nhất tư tuệ cũng là tiểu thư khuê các. Diệp Văn Hinh nghiêng đầu thầm nghĩ. Tại đây một chút, ta cũng cảm thấy ra ý nghĩ kỳ lạ. Tưởng ra đối con dâu yêu cầu khẳng định cao, toàn kinh thành, không, thậm chí toàn hoa hạ nữ nhân, phỏng chừng đều muốn gả cho tưởng thiếu soái cái loại này nhân tài. Ngay cả Lôi gia tiểu thư, cũng đều thề phi tưởng thiếu soái không gả, nữ tuy rằng còn có thể, nhưng là, luận ra thế khí độ kiến thức, vẫn là không có gì cạnh tranh lực. Hơn nửa tuổi như vậy tiểu, tưởng nguyên thủ khẳng định sẽ không đáp ứng, nhiều nhất là mặt không đi mặt mũi, vứt không dưới trước kia ước định, mặt ngoài có lệ ứng phó một chút ra mà thôi, từng thật lâu sau cũng như suy tư gì nói. Bất quá, thật lâu sau, nếu nữ thật có thể gả vào tưởng ra, đối chúng ta vẫn là có chỗ lợi. Nàng là tưởng gia tức phụ, ngươi chính là nàng đại biểu cữu, những cái đó dựa vào tưởng gia nhân mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ cho chúng ta cái này bà con một cái mặt mũi. Huống chi, Gia Gia muốn đem nữ nữ gả cho Tưởng Gia, đánh bản tính còn không phải muốn làm chúng ta Tằng Gia một lần nữa tăng nhiều nhân mạch. Trấn Hưng Tằng Gia sao? Tằng Gia Trấn Hưng, Tử Thanh cũng có chỗ lợi, Diệp Văn Hinh ở đánh bản tính nói. Mụ già thúi, nếu biết Tằng Gia Trấn Hưng, đối chúng ta có chỗ lợi, ngươi còn suốt ngày ở nhà tìm cha, nháo đến nhà cửa không yên. Từng thật lâu sau Trắng Thế Tử liếc mắt một cái, về sau Thuận Gia Gia ý, đối nữ nữ hảo điểm, nói không chừng nhân ra ngày nào đó sẽ là Tưởng Gia tức phụ. Tương lai nguyên thủ phu nhân đã biết Diệp Văn Hinh nói thầm. Nhưng không biết vì cái gì, ta chính là xem nàng không vừa mắt, đặc biệt là xem nàng vẻ mặt đạm cười hờ hững bộ dáng. Giống đem người đương con khỉ giống nhau, liền cảm thấy thực tức giận, kia thuyết minh nàng là có tâm cơ hoa. Gả vào Tưởng Gia chính thích hợp. Từng thật lâu sau nói, nếu giống ngươi như vậy đầu óc đơn giản, làm việc xúc động nói, ai muốn, cái gì, ngươi nói ta không ai muốn. Từng thật lâu sau, ngươi có phải hay không muốn cùng ta ly hôn? Hảo quang minh chính đại tìm mặt khác nữ nhân, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, để ý ta tiến ngươi. Diệp Văn Hinh bạo nộ, từng thật lâu sau kinh hãi mà kẹp chặt hai chân. Sao sao sao 11.27 ngày 6 càng đổi mới xong. Sắp tới hề hề tương đối vội, tạm thời mỗi ngày 6 càng, ngượng ngùng, hết chương.